Xác nhận đám người này đang ẩn nấp trong vô sinh chi địa, sau khi các ngươi đi vào trong đó, thiên đình sẽ phong tỏa thông đạo không vực này để các ngươi bắt người, thời gian khảo hạch là 100 năm. Sau khi đến thời gian, có thể dựa vào chỉ dẫn trên đĩa ngọc đi báo cáo, người tự tiện bỏ chạy, trảm, nghe rõ chưa? Mọi người đồng thanh kêu lên. Rõ, chấp sự đại nhân quát lớn. Nghiệm chứng thân phận sau đó xuất phát, vì vậy đám thống lĩnh xếp hàng đánh pháp ấn vào một kiện pháp khí mà không phải đĩa ngọc, trên pháp khí hình tròn còn có điện quang xuất hiện. Mỗi người sẽ phân thành tổ 9 người rời đi, được một hành tẩu giám sát dẫn vào tinh môn. Đám người Miêu Nghị chậm rãi theo đoàn người đi tới trước, bởi vì tiền đồ chưa biết cho nên đội ngũ rất im lặng. Miêu Nghị cũng đã từng nghe nói về vô sinh chi địa, nghe nói nơi này chướng khí mù mịt vì bị một đám người tà ác chiếm giữ. Cái gọi là vô sinh chi địa cũng không phải có ý chắc chắn phải chết, mà là điều kiện của tinh vực này ác liệt, không thích hợp nhân loại ở lại, tất cả tinh cầu nơi đây không có phàm nhân sinh sống, từ đó mới có cái tên vô sinh chi địa.